Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 609, mẹ tự tay chăm sóc con ở cữ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên cũng nghiêng về việc sinh con ở nhà hơn. Ở đây có người nhà, có chuyện gì cũng có người hỗ trợ. Nhưng ở quân đội thì khó nói. Lục Tuân thỉnh thoảng còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Trong nhà không có ai. Cơ bản là chỉ có một mình Thẩm Nghiên. Thật sự rất bất tiện. Hơn nữa sau khi sinh con xong, cần phải ở cữ các thứ. Con cái cũng cần người chăm sóc. Có mẹ ở bên cạnh. Dù sao bà cũng có kinh nghiệm. Thẩm Nghiên cũng có thể thoải mái hơn một chút. Vì chuyện Thẩm Nghiên mang thai, nên tối nay nhà cũng ăn thịt. Lúc này trên núi có nhiều rau dại. Mẹ Thẩm đặc biệt chọn một ít rau non. Xào lên ăn rất ngon. Thẩm Nghiên cũng không kén ăn. Gần đây khẩu vị tốt hơn nhiều, tự nhiên cũng ăn nhiều hơn. Sáng hôm sau, Thẩm Nghiên bị mẹ Thẩm gọi dậy từ sớm. Cô còn chưa mở mắt ra, mẹ Thẩm đã nói bên tai cô rồi. Dậy mau, lát nữa phải đi thị trấn. Đi xe lừa cho nhanh, không thì muộn phải đi bộ đấy. Diệu diệu thần kỳ, mẹ, cho con ngủ thêm một chút nữa. Được rồi, vậy con ngủ thêm một chút. Mẹ lấy nước cho con. Nhìn thấy dáng vẻ này của con gái, mẹ Thẩm không nỡ gọi cô dậy nữa, bèn để Thẩm Nghiên ngủ thêm một lúc. Bà tự mình chuẩn bị đồ rửa mặt cho cô, quần áo và những thứ khác cũng thu dọn xong xuôi. Lúc này mới gọi Thẩm Nghiên dậy. Tối qua Thẩm Nghiên suy nghĩ cả đêm, nghĩ đến đau cả đầu. Sáng sớm dậy sớm như vậy, cả người đều choáng váng. Nhưng phải đến thị trấn. Thẩm Nghiên biết mọi người trong nhà đang đợi, nên đành phải mơ màng bò dậy. Rửa mặt xong ăn qua loa bữa sáng. Mẹ Thẩm đặc biệt luộc cho cô một quả trứng gà. Sáng ăn một quả trứng gà. Trứng gà trong nhà mẹ đều mang cho con hết. Đến lúc đó ở ký túc xá, mỗi ngày con ăn một quả. Con cần phải bổ sung dinh dưỡng cho em bé. Con biết rồi mẹ. Thẩm Nghiên ăn nhanh chóng, quần áo các thứ đều đã được chuẩn bị xong, nhà cũng mang cho Thẩm Nghiên không ít đồ, đều để trong sọt. Sau đó, Thẩm Trường Trinh, mẹ Thẩm và Thẩm Nghiên cùng nhau đến thị trấn, những người khác đều ở lại nhà. Thấy cô sắp đi rồi, hai đứa cháu trai mắt rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy chân Thẩm Nghiên không chịu buông. Mẹ Thẩm mắng hai đứa vài câu, cuối cùng vẫn không yên tâm, lại dắt theo hai đứa nhỏ. Được rồi, đến thị trấn thì phải ngoan ngoãn đi theo người lớn. Ở thị trấn có nhiều kẻ bắt cóc trẻ con lắm. Phải cẩn thận đấy biết chưa? Bà ơi, chúng cháu biết rồi, cháu đã từng đến thị trấn. Cháu có kinh nghiệm rồi. Nhị Đản liên tục vỗ vỗ N, G, Ư, C nhỏ đảm bảo. Cái thân hình bé tí tẹo của cháu mà cũng có kinh nghiệm à, đến lúc đó kẻ bắt cóc đến. Bế cháu lên một cái là tha đi mất đấy. Bà nội Thẩm vừa nói vừa ôm chặt lấy chân Thẩm Nghiên không buông. Thôi được rồi, chúng ta còn phải tranh thủ lên xe lừa nữa. Đi nhanh thôi, thế là ba người lớn dẫn theo hai đứa trẻ lên thị trấn. Đại Đản và Nhị Đản đều ngồi sát bên cạnh Thẩm Nghiên. Thỉnh thoảng lại ghé sát vào tai Thẩm Nghiên nói nhỏ mấy câu. Mẹ Thẩm thì cứ luôn miệng trò chuyện với những người trên xe lừa. Phải nói trong đại đội này vẫn là bà cưng chiều con gái nhất. Xem kia, con gái về thị trấn thôi mà. Có mấy bước đường, cũng phải đích thân bà đưa đi. Một bà thím trong thôn vừa mở miệng đã trêu chọc mẹ Thẩm. Cách chương.